Khánh Khư tập 42. Lúc bây giờ Sở Phong cũng không hỏi tiếp nữa, bởi vì hắn biết hỏi thêm cũng không được gì. Cô gái nhỏ không muốn nói nhiều về chuyện này, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức rất đặc biệt ở cô gái nhỏ chỉ với 7-8 tuổi kia. Trên người cô bé có một vài tính chất đặc biệt, rất giống với Hoàng Ngưu sau khi hóa hình. Hoàng Ngưu sau khi hóa hình, mái tóc dài màu vàng óng ả, xinh đẹp vô cùng, giống hệt như một con búp bê sứ tinh xảo, không giống với con người. Sở Phong bị suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này không phải là người của thế giới này? Hắn quả thật cảm nhận được một loại khí vật siêu thoát đấy. Em phải đi rồi, tạm biệt anh. Cô gái nhỏ vất tay cười, sau đó đi ra xa, chạy về hướng thành phố Jerusalem. Ánh sáng thần thánh trên người cô bé dần dần biến mất. Nếu có dịp phải kêu Hoàng Ngưu đến xem thử em ấy, có lẽ cũng là một kẻ hạ phàm. Vẻ mặt của Sở Phong nghiêm túc. Hắn đã sớm biết những sinh vật có thể vượt qua cánh cửa sinh tử, cuối cùng dọc theo con đường thần bí hạ xuống thế giới này, tất nhiên có chỗ hơn người. Phốc một tiếng, ngay phía sau, Kinh Vương tạo ra một con sóng lớn cao tới mấy trăm mét, tạo nên một trận sóng thần phát ra tiếng sấm đánh về phía Sở Phong. Mà cha mày! Sở Phong chạy rất nhanh, nhưng cuối cùng cũng bị sóng lớn nhấn chìm, cả người ướt sũng đứng ở đằng xa, trừng mắt nhìn con thú trong biển kia. Kinh Vương cười trên sự đau khổ của người khác. Hiển nhiên, nó thủ rất là dai. Nhưng nó không phải là loại sinh vật hung hãn tàn bạo, thế nên mới dùng cách này chơi đùa với Sở Phong. Người thật sự không suy xét tới việc đến xào huyệt của Trần Long Đông Hải để hóa rồng sao. Đến lúc đó, người có thể tự do bay lượn trên trời, không cần bị nước biển giữ chân nữa. Nhóc con, ta đều sống tới mấy trăm năm rồi, mà người còn muốn chơi trò lừa gạt với ta chắc, lăn qua một bên chơi bùn đi. Kinh Vương cười nhạo nói. Sở Phong xoay người rời đi, không muốn lãng phí thêm nước bọt. Xa xa có bóng người đông đúc, có rất nhiều người đang chạy tới, tiếng kinh hô liên tục xuất hiện. Những người này đều vì Kinh Vương mà tới đây. Bởi vì người ta đều biết ở địa Trung Hải không thể có cá voi, thế nên hiện tại xuất hiện một con cá lớn như một hòn đảo thế này, quả thật làm người xem vô cùng kinh hãi. Sở Phong vội vàng tránh khỏi đám người ấy, hắn sợ bị người ta chụp hình được. Những người chạy với vẻ mặt vô cùng kích động, da trẻ gái trai. Tất cả trên tay đều cầm những cái điện thoại, máy chụp hình tạch tạch chụp không ngừng, nhưng không ai dám đến gần. Kinh Vương vẫy đuôi chậm rãi vơi đi. Thời gian trôi qua rất lâu, lần này mới bình tĩnh lại. Sở Phong xách theo túi da thú, cả người chật vật, tự nhiên làm người xung quanh kinh ngạc mà nhìn. Hắn dùng vốn tiếng Anh sứt dẻo của mình tìm người hỏi chuyện, mượn được một cái điện thoại. Điện thoại của hắn đã nát bấy trong cuộc đại chiến kia rồi. Sở Phong liên lạc với cha mẹ đầu tiên. Hắn sợ bọn họ lo lắng. Kết quả hắn vừa mới kêu một tiếng, bên kia đột nhiên im lặng, sau đó vang lên tiếng khóc thút thít. Tiếp đó tiếng khóc của Phương Tĩnh không nén được càng ngày càng lớn. Trong lòng Sở Phong nhất thời không dễ chịu gì. Hắn biết lần này thật sự làm người nhà lo lắng. Những ngày này cha mẹ của hắn phải chịu khổ rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con sai rồi, xin lỗi vì để cho cha mẹ lo lắng. Sở Phong nhỏ giọng an ủi. Lần đầu tiên hắn cảm giác được mình chưa đủ mạnh mẽ. Kẻ mạnh thực sự sẽ không để người nhà phải lo lắng và sợ hãi. Vương Tĩnh khóc hồi lâu mới ngừng được. Nỗi lo lắng ưu buồn mấy ngày nay tự hồ theo tiếng khóc trồi hết ra ngoài, khiến bà ấy có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Bà ấy cẩn thận hỏi Sở Phong sống thế nào, sau đó dặn đi dặn lại, bảo hắn phải cẩn thận, không cần cậy mạnh, nhất định phải nhanh chóng trở về nhà một cách an toàn. Sau đó Sở Trí Viễn cũng nói với Sở Phong một hồi, báo cho hắn ở nhà đều bình an, bảo hắn không cần lo lắng. Cuối cùng Sở Phong nói cho hai người, còn một thời gian nữa hắn sẽ trở về, bảo hai người đừng quá lo lắng. Hắn luôn đặt an toàn của mình lên hàng đầu, rồi mới cúp máy. Sở Phong trả lại điện thoại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thông qua lời của cha mẹ thì hắn cũng hiểu được những chuyện xảy ra trong những ngày hắn biến mất. Hắn biến mất mấy ngày, Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương đem người đi Đông Trinh, hiện giờ đã tiến vào địa vực Tân Cương, lúc nào cũng có thể đi tới núi Côn Luân phát động đại chiến. Đúng là khinh người quá đáng. Sở Phong nắm chặt nắm đấm, bọn họ đầu tiên là bị người ta tính kế ở Vatican, sau đó lại bị người ta dùng hỏa tiện đánh rơi, tiếp đó bị đuổi giết không ngừng, cuối cùng là bị phù cho cái tội gây ra đại họa động trời ở Vatican, liên lụy vô số sinh vật cấp vương chết thảm. Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương lợi dụng việc này dùng danh nghĩa muốn đòi câu giải thích mà đồng trình, nhưng mục đích cuối cùng của bọn họ là muốn vươn một tay để tranh giành đến núi Cồn Luân. Đám người này quả thật vô cùng ngang ngược, rõ ràng suýt chút nữa giết hắn ở phương Tây, thế mà lại hất một bát nước bẩn cho hắn, còn một đường giết tới phương Đông, quả thật không xem ai ra gì. Không làm cho các người trả giá đắt, ta thề không bỏ qua đâu. Sở Phong gầm nhẹ. Hắn tạm thời không vào Jerusalem, bởi vì hắn không rõ lắm về thành phố này. Nơi này là thánh địa của cả ba tôn giáo Kitô, Do Thái và Hồi giáo, còn nổi tiếng hơn cả thành Vatican. Cho dù là thánh nhân giáo đình của Vatican cũng được chôn ở nơi đây. Ta phải trở nên mạnh hơn, Sở Phong nói nhỏ nhỏ. Trong lòng của hắn đang có một ngọn lửa phẫn nộ hừng hực thiêu đốt. Bọn chúng tới phương Đông, vậy thì hắn giết tới phương Tây, chặt đứt đường lui, đại khai sát giới. Nếu dùng mấy lời thô tục của đại hắc cừu nói thì chính là trời lớn đi. Toàn thế giới đều nghĩ hắn chết rồi, có người thương cảm, có người mắng chửi không kính trọng, người đã khuất. Vậy hắn sẽ tạo cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Sở Phong dọc theo bờ biển đi một lúc lâu mới tới một chốn không người. Bãi cát vàng vô cùng mềm mại, bị ánh mặt trời chiếu đến nóng lên. Sở Phong đạp chân trần lên trên đó, cảm thấy rất thoải mái. Hắn đem cái túi ra qua một bên, bắt đầu vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt. Sau vài ngày ngủ say, trong cơ thể hắn chứa đựng một nguồn năng lượng kinh người. Máu thịt khắp người trở nên trong suốt và sáng lên, tràn đầy sức sống, dịu dàng giống như ngọc thạch. Không nghi ngờ thêm gì nữa, hắn chỉ kém một bước nữa thôi là có thể thực hiện một lần biến dị khiến người ta kinh sợ. Năng lượng thần bí tích lũy trong thân thể hắn tràn đầy, sắp phá vỡ thêm một đạo gông xiềng nào đó. Những ngày ngủ say vừa qua, Sở Phong đã hoàn toàn hấp thu được dược liệu của phấn hoa. Móc thịt của hắn đang sáng lên, đều sắp tỏa ánh sáng thần thánh. Khi Sở Phong tập trung toàn bộ sức mạnh, dễ như trở bàn tay, chân phải của hắn bộc phát ra sáng màu, sau đó bốc lên một luồng ánh sáng hừng hực, một cỗ khí tức cường đại và kinh người đang kích động. Khi sức mạnh đạt tới một điểm giới hạn nào đó, hắn lập tức phát lực, trực tiếp bẻ gãy một đạo gông xiềng vô cùng giản đơn. Lần này quá thuận lợi rồi. Lúc này Sở Phong cảm giác được một nguồn năng lượng hùng hồn đang di chuyển trong chân phải của hắn, đang tiến thẳng lên đùi phải, sau đó lại phân tán khắp toàn thân. Đạo gông xiềng kế đứt rồi. Sở Phong cúi đầu nhìn thấy một luồng năng lượng màu vàng kim nhạt đang cuồn cuộn dâng tràn bên chân phải, quét trường khắp cơ thể. Cả người cũng phát ra ánh sáng thần thánh, năng lượng đang chuyển động vô cùng kinh khủng. Đây là hiện tượng xảy ra khi chặt đứt một đạo gông xiềng. Vào lúc này, hắn đã bước một chân vào cánh cửa mới, đó chính là dị biến kịch liệt. Thể chất tăng lên một cách triệt để, sinh mạng có thể kéo dài. Khí tức của Sở Phong tỏa ra lập tức trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể cảm nhận được. Sau khi chặt đứt một đạo gông xiềng, năng lượng thần bí được thả ra, máu thịt toàn thân thông suốt, ánh sáng thần thánh chuyển động. Giờ phút này, sức mạnh của hắn tăng lên một bước lớn, tiến xa hơn trước. Sở Phong dồn lực dẫm mạnh một cái, một tiếng nổ vang lên, cát vàng sụp đổ tạo thành một hố to kinh khủng, giống như bị thiên thạch rơi xuống. Sở Phong lùi một bước, hắn rất là kinh ngạc, căn bản hắn không có dùng sức, chỉ một cái chân phải chặt đứt xiềng xích đã có thể tạo nên một sức mạnh kinh khủng như thế này. Cái gì chứ? Hắn có một cảm giác mình có thể phá thêm một đạo gông xiềng nữa. Chuyện này thì có chút kinh người rồi đây. Trong tình huống bình thường, sinh vật sau khi tiến hóa đều cần một khoảng thời gian đến củng cố, hiếm có người có thể tiếp tục, vì rất có thể khó vô cùng để phá thêm một sự ràng buộc tiếp theo. Nhưng Sở Phong đã có cảm giác này. Lần tích lũy này vô cùng khả quan, năng lượng còn lại làm hắn cảm giác được mình có thể tiếp tục đột phá thêm một lần nữa. Hắn là không muốn buông tha cơ hội này, không kịp kiểm tra sức mạnh từ việc cắt đứt một đạo công xiềng khi nãy đem đại. Hắn tập trung tinh thần bắt đầu đột phá lần thứ hai. Lần này tốn thời gian rất dài, Sở Phong thử nghiệm mọi cách, phát hiện sợi xích ở chân trái có thể cắt được, bởi vì nơi đó đã xuất hiện vết nứt. Lần này hắn tập trung và quan sát, thấy được trong thân thể có một sợi xích màu vàng nhạt đang trói lấy chân trái. Đó là hình dạng của năng lượng thần bí. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, cả người sáng bừng lên, hừng hực giống như một ánh sáng mặt trời chiếu sáng biển xanh cát vàng. Rầm, Hắn cuối cùng cũng thành công cắt đứt sợi xích ở chân trái. Chân trái lập tức trở nên nhẹ nhàng, giống như vừa rút chân ra từ một bãi đầm lầy, thoải mái giống như chân phải, phát ra một ánh sáng màu vàng kim nhạt. Năng lượng thần bí lan truyền bao phủ toàn bộ chân trái, rồi sau đó nó xông về khắp cả cơ thể. Cả người Sở Phong cũng nhìn chìm trong một ánh vòng sáng màu vàng óng vô cùng thư thái. Hơn nữa hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mang tính chất bùng nổ. Hắn biết mình đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tính tới hôm nay, hắn đã chặt đứt được tới ba đạo gông xiềng rồi. Qua thời gian rất lâu, ánh sáng màu vàng trên người của hắn mới chậm rãi thu về trong máu thịt và xương cốt. Sở Phong lúc này chỉ giơ tay nhấc chân cũng có một sức mạnh khủng bố. Sở Phong đạp một chân vào đại dương bao la, lập tức có một nguồn năng lượng thần bí màu vàng nhạt kích động xông ra, trực tiếp làm cho nó sóng lớn cuốn trời xanh, cảnh tượng vô cùng kinh người. Điều này là ngay cả hắn cũng kinh ngạc. Phải biết rằng hắn còn chưa dùng hết sức đã có thể tạo nên một sức mạnh giống như thần linh thế này. Sau đó Sở Phong đột nhiên xông ra ngoài, tốc độ làm cho người xem khiếp sợ, cũng để cho hắn khó có thể tìm được. Dầm, âm thanh đổ vang trời, hắn tăng tốc đã xa tới ngàn mét. Chưa tới một giây, tốc độ này rốt cuộc là loại tốc độ kinh khủng gì đây? Có chút không bình thường, bởi vì trước đây cho dù hắn chạy hết sức cũng chỉ nhanh hơn tốc độ âm thanh một chút. Cho dù chặt hai đạo công xiềng cùng một lúc cũng không nhanh như thế này mới phải. Bởi vì khi đạt tới lĩnh vực cấp vương thì tăng tốc độ còn khó hơn so với tăng sức mạnh. Đối với cảnh giới hiện tại của hắn, có lẽ rơi vào khoảng nhanh hơn tốc độ âm thanh 1-2 lần. Dù là trước kia tốc độ của hắn có nhanh cộng với tăng tốc cũng không khoa trương như vậy. Sinh vật cấp vương rất khó khăn tăng tốc độ trên diện rộng, còn không nhanh bằng tăng sức mạnh. Sau đó Sở Phong lại thử nghiệm tốc độ đạt cực hạn của mình, cẩn thận tính toán tới sau một tiếng nổ không khí. Chớp mắt một cái, hắn đã ở xa hơn 1.000 mét, sắp gần 4 lần tốc độ âm thanh rồi. Sở Phong ngẩn người đứng ra tại chỗ, sau đó cẩn thận mà suy nghĩ. Cuối cùng chắc chắn được hắn có lẽ đã thu được một loại năng lực không thua gì phép thần thông, đôi chân của thần. Hôm nay, hắn tiếp tục chặt đứt hai đạo gông xiềng, hai chân trở nên nhẹ nhàng vô cùng, đồng thời có được năng lực không thể tưởng tượng được, cơ hồ có thể dùng một chân đá gãy một ngọn núi nhỏ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là tốc độ khiến người ta kinh sợ đấy. Thân thể của hắn hóa thành một cách toàn diện, trị số sinh mạng toàn bộ tăng vọt, thu được năng lực kinh khủng như đôi chân của thần. Hai chân của hắn có lực công kích kinh nhân, có lẽ cầm vương bay trên bầu trời không kịp đuổi theo hắn rồi. Sở Phong hẳn không thể lập tức giết tới phương Tây. Người bên ngoài đang đều cho rằng Sở Phong đã chết, còn hắn bây giờ đang sắn tay áo, chuẩn bị chờ một vố thật lớn. Những con sóng trắng xóa, cao như núi từ trong biển dâng lên, âm thanh như tiếng sấm đình tài nhức óc, một bóng dáng lướt qua, cắt đứt đi âm thanh ấy. Sở Phong giống như một con dao long cổ, ở trong biển dùng sức trùng kích. Hắn đã chặt đứt ba đạo công xiềng. Sau khi đi qua đoạn thời gian yên lặng, bây giờ hắn thả toàn bộ sức mạnh của mình ra, hắn muốn xem thử nó mạnh đến thế nào. Bởi vì không bao lâu sau, hắn phải đi đại chiến đấy. Có người đem quân đi về phía đông, sao hắn lại có thể bỏ qua? Từ khu vực này, hàng trăm con sóng lớn trắng đục quấn lấy nhau đánh về phía trời cao, giống như là một trận biển động. Đã đến tầng thứ này của Sở Phong đã được coi là thật khủng bố, nhanh hơn vận tốc âm thanh 4 lần, vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Mỗi lần có thể tiến xa ra được vài trăm thước, đây quả thực chính là phi hành. Dầm! Mỗi một bước Sở Phong đạp xuống, năng lượng nhạt màu vàng kim từ bên trong chân phải lại tỏa ra ngoài, khiến cho toàn bộ mặt biển đều chìm xuống, giống như là đáy biển đang sụp đổ, cảnh tượng thật là kinh nhật. Sóng lớn dâng cao lên bốn phía, sau đó đột nhiên vọt lên, giống như cột nước như đang muốn xuyên qua tầng mây. Đôi chân của thần, lực lượng cương mãnh mà bá đạo, năng lượng màu vàng nhạt như là thẩm thấu mà ra, phi thường đáng sợ. Sở Phong có một cảm giác rằng một cước của hắn đủ để có thể đá chết một đầu sinh vật cấp vương. Rầm! Sở Phong rơi xuống ngay bãi cát, chân dẫm về mặt đất sụp đổ. Hạt cát màu vàng giống như sóng to gió lớn phóng về phía không trung, mà lại nặng từ mấy chục đến mấy trăm kg. Lưu lại tại nơi đây là hố sâu đen ngòm thật khủng bố. Vèo một tiếng, đã không nhìn thấy Sở Phong đâu rồi. Bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn, hắn không muốn ở lại chỗ này lâu thêm. Một đám người từ phía xa chạy tới, sau khi thấy một màn trước mắt, ai cũng đều nghẹn họng nhìn trần trối. Bọn họ thất thần, thế Thế này thì cũng quá mức rồi. Bãi cát màu vàng giờ đã hóa thành thầm cốc, những hạt cát đâu hết cả rồi. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sở Phong lúc này đã sớm ở nơi xa, đang đi trong một mảnh đất cát màu vàng khác. Hắn đã thích ứng được với thân thể mới vừa trải qua biến dị cùng sự tiến hóa mạnh mẽ. Hắn yên lặng trải nghiệm, quanh thân lúc này hoàn toàn trong suốt, sự tay nhấc chân cũng ẩn chứa lực lượng kinh người. Đồng thời khi hai chân đạp trên bãi cát, hắn cảm thấy chân của mình giống như là ngưng kết thành một thể cùng với mặt đất, lòng bàn chân tựa hồ có thể thu năng lượng thần bí từ mặt đất. Một thanh phi kiếm màu đỏ xoay vòng quanh thân của hắn như một con sông màu đỏ đang uốn lượn. Cuối cùng tốc độ của phi kiếm biến đổi càng nhanh hơn, như là một màn sương đỏ tràn ngập bao phủ ở chung quanh. Lúc này Sở Phong tinh thần sáng láng, thần quang trong đôi mắt thật trong trẻo, thể chất toàn thân đã tiến hóa, tất nhiên là cả năng lượng tinh thần cũng toàn bộ tăng vọt. Có thể thấy rằng khi Sở Phong vận dụng lực lượng tinh thần này, trên trán của hắn có ánh sáng màu bạc sáng lên, tinh thần gần như là đã thực chất hóa, giống như là một vị thần vậy. Thanh kiếm màu hồng bay ra ngoài, bay được hơn 300 mét thì phạm vi công kích cũng tăng vọt. Nếu như hắn muốn thì vẫn có thể để nó bay xa hơn một chút, nhưng phạm vi công kích này đã cao nhất rồi. Thanh phi kiếm màu đỏ xoay quanh cực nhanh, như là một con rồng đỏ bay lên giữa không trung, tốc độ nhanh như tia chớp, phát ra tiếng nổ chói tai rồi đột nhiên bổ xuống. Xoạt, bãi cát màu vàng bị tách ra, một cái khe rãnh đáng sợ xuất hiện sâu không thấy đáy. Cái này nếu là chém tại trên thân thể người, cơ thể máu thịt thì làm sao có thể ngăn cản được đây? Sở Phong cảm thấy rằng nếu hắn thật sự phải chạm trán với thú vương bình thường thì một nhát kiếm này chém xuống dưới cũng đủ để bổ nó thành hai nửa, vì căn bản nó chẳng thể ngăn được sự sắc bén của thanh kiếm này. Thân thể còn có tinh thần của hắn đều được lột xác, khiến cho hắn có bước tiến dài, thực lực tăng mạnh. Sở Phong thấy vô cùng hài lòng, tràn ngập lòng tin đối với trận chiến sắp xảy ra. Hắn chuẩn bị chặn đường lui của đám người đồng trình kia, đại khai sát giới. Ùng ục ục, bụng của hắn bỗng kêu lên. Sau khi tiến hóa mạnh mẽ, hắn cảm nhận được một loại cảm giác đói khát khó có thể chịu đựng được, giống như lần tới vùng đất phong thiền, không khác biệt cho lắm. Thậm chí so với lần đó còn mãnh liệt hơn, bởi vì hôm nay hắn đã trực tiếp kéo đứt hai đạo không giềng, trình độ tiến hóa cao hơn trước. Không được rồi, thật là chịu không nổi nữa đâu. Nhất định phải tranh thủ thời gian vào thành để lấp bụng cho no. Có lẽ là bởi vì một phen vận động vừa rồi đã kích thích loại cảm giác đói khát này đột nhiên bạo phát ra, khiến tâm thần của hắn đều có chút đói đến phát loạn. Hắn bắt đầu chạy nhanh đứng lên. Jerusalem, rất nhiều người đã chụp đến hình cá voi dài ngàn mét. Các bức hình bị phát tán lên mạng dẫn tới oanh động không nhỏ, bởi vì nơi này trước kia chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ một con cá voi nào. Bây giờ lại đột nhiên phát hiện ra một con quái vật khổng lồ như một hòn đảo, quả thực được xem như một tin tức lớn. Có điều vì đã nhìn thấy quá nhiều dị loại quật khởi, nên tin tức này mặc dù làm cho người ta chú ý, nhưng không được tính là tin tráng nhất. Hiện tại ánh mắt của người phương Đông, phương Tây đều tập trung các việc lớn là Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương dẫn quân đồng trình lần này. Đại chiến núi Côn Luân sẽ nhanh chóng bùng nổ. Có người cảm thấy vô cùng hứng thú với con cá voi này, chính là người đã cùng từng truy sát Sở Phong, là Bạch Hùng, Kiều Na và Office. Bọn chúng nhìn một chút là có thể nhận ra chính là con cá voi này đã nuốt mất Sở Phong. À, không nghĩ tới, con cá voi này lại bơi đến tận Jerusalem. Ta cũng đang định đi sứ đến thành phố thánh kia, hay muốn cùng đi nhìn thử với ta không? Office lại nói, Chie muốn kết mình với Jerusalem, dù đã khá mạnh nhưng hắn ta vẫn hơi kiêng kỵ nơi đó, muốn phái sứ giả đi đàm luận một số việc. Ta sẽ đi với người. Bạch Hùng lên tiếng nói, nếu như các người có thể nhân cơ hội này tìm được Kình Vương, dụ dỗ nó gia nhập vào phe chúng ta thì có ý nghĩa lớn đấy. Kiều Na mỉm cười nói, trước mắt đại dương đối với nhân loại mà nói gần như là một vùng cấm địa, rất khó đặt chân đến. Đại dương rộng lớn hơn lục địa rất nhiều, giống loài cũng vô cùng đa dạng, có phải sinh vật đã tiến hóa đến mức độ cực kỳ khủng bố. Cùng với mái tóc dài màu vàng nhạt bay phấp phới, gương mặt kiều diễm, con mắt xanh lam, Kiều Nam mang theo nụ cười mê người nói, không chết được Kình Vương thì có thể đi tìm Atlantis, còn có thể tiến về phía đông chinh phục tiên đảo ngoài biển nữa kìa. Thật là một chủ ý không tệ, Office cười cười nói. Bọn chúng nghi ngờ sao huyết của Kình Vương rất có thể ở ngay bên cạnh Jerusalem. bởi vì nơi đó là một thành phố thánh, đối với dị loại luôn có sức hấp dẫn trí mạng. Cuối cùng thì Ovid đại biểu cho Chie đi tới Jerusalem cùng với Bạch Hùng, nhanh chóng gấp rút sắp xếp lên đường. Lúc này đại chiến phương Đông và phương Tây đã sắp bắt đầu. Bên này cần rất nhiều người bảo vệ. Kiều Na, Địa Long phải tùy thời chuẩn bị phòng khi được triệu tập tham gia chiến đấu nên không thể rời đi. Tại Jerusalem, Sở Phong đã sắp đói chết rồi. Hắn vào một nhà hàng, gọi món thả cửa, ăn nhiều đến mức khiến nhân viên phục vụ phát sợ. Bàn ăn chồng chất các món, đồ ăn của hắn có thể đủ cho hơn 10 người dùng. Nhân viên phục vụ trợn cả hai mắt lên, lông tóc dựng đứng. Hắn ta cảm thấy dường như mình gặp phải một con thú vương biến thành hình người vậy. Vì nhân loại bình thường làm sao có thể ăn được nhiều đến vậy. Cuối cùng quản lý của nhà hàng cũng bị kinh động đến, trước mắt nhìn các loại đồ ăn bị quét sạch hết bàn này đến bàn khác. Hắn ta nhịn không được mà xoa xoa mồ hôi lạnh. Sở Phong cũng giật nảy mình, năng lực hấp thu tiêu hóa của hắn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Nhiều đồ ăn như vậy nếu được phân giải hết, tất cả hóa thành năng lượng thần bí ẩn vào máu thịt của hắn. Đến cuối cùng, chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ vì đã ăn quá nhiều, nhưng hắn vẫn còn cảm giác đói, tựa như là dòng nước tiến vào trong sa mạc, chỉ trong chớp mắt đã biến mất và hấp thụ hết. Ta cần đồ ăn cao năng lượng hơn. Sở Phong gẫm ra, nguyên liệu nấu ăn bình thường đối với hắn không có hiệu quả gì nữa. Lần tiến hóa này vô cùng khủng bố, hắn đã kéo đứt hai đạo gông xiềng, thể chất tăng trên diện rộng, tất cả các loại hoạt tính trong cơ thể của tế bào đều toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều được tăng lên thêm một lần, cần phải bổ sung năng lượng lớn mới được. Cái gọi là kéo đứt gông xiềng đã giải thích cho tất cả. Thân thể trước kia lâm nguy, tương đương với đang ngủ say trong giấc ngủ đông, giờ như chim phá vỡ lồng đã được tự do nên chân chính khôi phục. Cho nên điều này giống như đã trải qua một thời kỳ đói khát dài dằng dặc nên cần bổ sung gấp. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sở Phong lưu luyến đặt đĩa xuống, mặc dù còn rất đói nhưng không cách nào tiếp tục được nữa. Nhưng phần này ăn quá nhiều hiệu quả cũng không tốt. Lần trước tại vùng đất Phong Thiền, mình đã ăn một con khổng tước cảnh giới chuẩn vương, bây giờ biết đi đâu tìm dị loại đây. Khi Sở Phong đứng dậy, quản lý phòng ăn đưa ra như đưa tiền ôn thần, còn miễn phí cho hắn nữa. Chỉ hy vọng hắn đừng lại đây nữa, quả thực đã xem hắn như là thú vương vừa biến hình. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Cảm giác đói bụng sau khi tiến hóa này thực sự quá nghiêm trọng. Hắn đi dạo ở trong thành, cảm nhận sâu sắc được sự bất phàm của cổ thành này. Một vách tường cổ nằm ngang ở phía trước, đó là bức tường thành khóc tràn ngập lực lượng hùng hồn. Đây là một trong những thánh tích của Jerusalem. Cách đó không xa là mấy tòa cung điện cổ đang phát ra ánh sáng thần thánh. Sở Phong không có tới gần. Tòa thành này thật quá không bình thường, là thánh địa của cả ba giáo phái. Sau khi thiên địa biến hóa, mọi thứ đều trở nên khác thường, như là đang tái hiện lại thần thoại. Có vài di tích cổ không phân biệt ban ngày hay ban tối, luôn có ánh sáng thần thánh hiện mãi không tan. Nơi này có thể nói có quá nhiều truyền thuyết, ngay cả vị thánh nhân ở giáo đình kia cũng được chôn tại nơi đây. Mộ ở đây không xa, giờ phút này ánh sáng thần thánh ngút trời, là thi thể đã sớm không tồn tại thì vẫn hết sức kinh người. Sở Phong cũng biết, chắc chắn nơi này có kết giới, còn thần bí hơn cả Vatican, nên hắn không muốn xông loạn. Bỗng nhiên hắn thấy thật kinh hãi, khi nhìn thấy một cô gái nhỏ đang từ trong một khu thánh mộ cách đó không xa đi ra. Từng sợi tóc dài long lánh, gương mặt như thiên sứ, còn người tỏa ánh sáng lập lòe, ngọt ngào cười với Sở Phong. Dải đất kia bây giờ không có mấy ai dám tới gần, bởi vì nơi đây tràn ngập lực lượng thần thánh, vậy mà cô bé lại đang tự do ra vào. Cô gái nhỏ cầm trong tay một quyển cổ kinh, vừa nhẹ giọng ngâm tụng, vừa tiến vào trong một những chùa thánh có danh tiếng ở phía trước. Kim quang nơi đó tầng tầng lớp lớp như được đúc bằng vàng ròng. Người bình thường đều kính lễ, cúng bái nơi đó, không dám tới gần, thì cô gái lại bước tới giật lùi để tiến vào. Sở Phong chợt kinh ngạc, hắn suy đoán, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì nơi này hẳn là có cao thủ tuyệt thế đang bảo vệ. Vậy mà cô gái nhỏ lại không bị ngăn trở gì. Hiển nhiên, cô bé rất quen thuộc với nơi đây, quan hệ với cao thủ tuyệt thế của thành phố Thánh cũng rất tốt. Sau đó không lâu, cô gái nhỏ lại xuất hiện, bước về phía Sở Phong, đưa cho hắn một khối đồ ăn đen xì, nhìn thực chẳng ra làm sao. Sau đó, cô gái phất phất tay, nện bước chân nhẹ nhàng biến mất ở trong khu kiến trúc thần thánh lâu đời này. Sở Phong không thể hiểu nổi, cúi đầu nhìn khối đồ ăn màu đen này giống như là bánh ngọt, nhưng bề ngoài lại quá kém, đây là đưa cho hắn ăn sao? Trong lòng của hắn khẽ động, cắn một cái, nếm thử sau đó nuốt hẳn xuống. Hương vị không ra gì, nhưng cuối cùng lại làm cho hắn ngạc nhiên tới mở to hai mắt. Cảm giác đói bụng của hắn đang được làm dịu đi. Khối đồ ăn màu đen này thật đúng là thần kỳ, khiến cho hắn không còn thấy đói như trước nữa. Cuối cùng, Sở Phong cảm thấy mình đã lấp đầy non nửa bụng. Nếu còn có thể nhận được cỡ hai khối nữa thì không có gì tốt hơn. Hắn vốn còn đang muốn dùng tinh thạch màu đỏ để bồi dưỡng hạt giống trong hộp đá, hy vọng nó có thể mọc rễ nảy mầm. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều phải tạm hoãn lại vì không thể tiến hành hết mọi việc chỉ trong thời gian ngắn được. Không riêng gì việc tiếp tục kéo đất công xiềng cần củng cố, mà sau khi đánh vỡ lồng chim thì vấn đề đói khát của tế bào trên thân thể cũng là một cái phiền toái lớn. Không được, ta cần phải tới phương Tây ngay lập tức để đi tìm đồ ăn cao năng lượng, không thể chậm trễ thêm chút nào nữa, Sở Phong tự nói. Nhưng mà đợi tới lúc muốn rời đi, hắn lại phát hiện chuyến bay chính là một vấn đề lớn. Trước mắt con đường an toàn từ Jerusalem đến phương Tây chỉ có một, số chuyến cũng rất là ít, cần phải chờ thêm một hai ngày mới được. Sở Phong nhẫn nại quyết định ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Bọn chúng đã tới rồi sao? Chạng vạng tối ngày thứ hai, hai mắt của Sở Phong như điện, liếc mắt một cái có thể thấy được Ovis cùng Bạch Hùng. Hắn giả bộ né tránh xoay người rời đi. Ovis vô cùng nhạy cảm, thần giác kinh người. Hắn ta nhìn xem bóng lưng đang lẫn trong đám người ở phương xa, nói nhỏ nhỏ. Không thể nào, hắn ta còn sống sao? Đi, đi xem thử nào. Trong ánh mắt của Ovis bắn ra hai luồng ánh sáng. Hắn ta và Bạch Hùng nhanh chóng đuổi theo xem thử. Bởi vì không quá xác định, vừa rồi hắn ta cũng chỉ là liếc nhìn qua một chút. Sở Phong sải bước bước đi, bụng ung ục réo lên không ngừng, chẳng hề e ngại gì hai người sau lưng, mà ngược lại hắn còn không nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chỉ không muốn động thủ ở nơi có nhiều người mà thôi. Sở Phong nhìn xuống, không có đưa tay lên xoa nước bọt, mà chỉ nhanh chân chạy trốn về phía bờ biển. Thật sự là sắp không nhịn nổi rồi, hắn rất muốn quay đầu lại xông thẳng về phía hai sinh vật cấp vương kia. Cái cảm giác đói cồn cào khiến cho hắn khó mà chịu đựng được, giống như là có một đám lửa đang cháy phừng phừng trong bụng vậy. Thật sự là hắn kìa. Thân hình Office cao lớn, đôi mắt xanh bắn ra thần quang, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không phải hắn đã là một người chết sao? Và thì càng đã tuyên bố truyền thông Sở Phong đụng vào cấm chế, chết ở vườn thánh dược, hải cốt vô tồn, tất cả mọi người đều biết chuyện này. Hơn nữa còn dẫn tới ngọn sóng không nhỏ ở phương Đông, bởi vì Sở Phong danh khí không hề nhỏ. Bây giờ hắn đã xuất hiện, thân hình cao lớn của Ovis lập tức căng chặt, phát ra khí cường nguy hiểm như là một con thú dữ. Hắn ta tăng tốc độ lên tới cực hạn, vượt qua tốc độ âm thanh đuổi theo Sở Phong. Người này tất phải chết, hắn ta muốn giết người diệt khẩu. Bằng không Sở Phong lại xuất hiện trên thế gian, sẽ khiến cho cái cớ của Vatican có lỗ thủng đã tuyên cáo hắn chết. Kết quả hắn lại ngoi đầu lên ở Jerusalem, tất nhiên sẽ dẫn tới gợn sóng, tạo thành ảnh hưởng vô cùng xấu. Phía trước Sở Phong cũng tăng tốc độ, không còn cố gắng ẩn người nữa, vượt xa vận tốc âm thanh truyền ra tiếng nổ vang kinh khủng. Hắn đạp nát mặt đất, nhanh chóng trốn về phương xa. Sở thân mềm, đừng có trốn nữa, chúng ta sẽ không làm tổn thương cậu, có thể ngồi xuống thương lượng một chút, và thì càng hoan nghênh sự gia nhập của cậu. Ovid mở miệng, trên mặt mang theo ý cười, giọng nói cũng rất ôn hòa. Nếu người không hiểu rõ chuyện thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn ta là một người rất hiền lành. Còn về phần Bạch Hùng thì nhếch miệng, lộ ra răng nanh trắng như tuyết, cười không ra tiếng. Thân thể của nó đang lớn lên, da lông trắng như tuyết đang phát ra ánh sáng như tơ lụa, chạy như điên. Sợ mặt thân mềm, đừng có chạy trốn nữa, chúng ta không có ký gì đâu. Ovid vẫn đang khỏi hàng, chỉ là biểu lộ trên mặt có chút lạnh lẽo, cơ thể chạy với tốc độ siêu thanh. Một đầu tóc dài màu vàng kim nhạt đều đang bay múa trong gió. Hắn ta như một con hùng sư tàn ra dao động kinh khủng. Ngoài miệng nói rất hay, nhưng mà hắn ta động sát niệm, nhất định phải diệt trừ Sở Phong, không thể để cho hắn còn sống lộ mặt trước mắt thế nhân. Không chết càng tốt, ta thích nhất là cái cảm giác xé rách. Một bàn tay vỗ xuống sinh vật cấp vương khiến cho nó nhão nhẹt. Đó là một loại cảm giác thành tựu. Bạch Hùng rất là tàn bạo, thấp giọng gầm thét, răng nanh màu trắng như tuyết càng thêm kinh người. Ngay phía trước, biển trời cùng màu, biển xanh và trời xanh nối liền một chỗ, vô cùng bao la hùng vĩ. Bãi cát vàng bị mặt trời rực rỡ chiếu lên, phát ra ánh sáng lóng lánh, cảm giác nóng nực đập vào mặt, nhưng cũng không nóng hơn ngọn lửa trong lòng Sở Phong. Hắn chạy đến đây, sau đó dừng lại. Sở Phong ngừng chân quay đầu, nhìn hai tên sinh vật cấp vương ở sau lưng. Sở Phong, có thể được gặp một lần nữa, tôi rất vui đấy. Vốn tưởng rằng cậu đã chết trong bụng Kình Vương, tôi còn rất khó chịu kìa. Office nhà hàm răng trắng loãng cười. Sở Phong hiểu rõ tâm thái của đối phương, đây rõ ràng là đang đùa giỡn hắn. Nhìn rất là bình thản, còn cười là bởi vì trong lòng khinh thường hắn. Hắn cũng không có hàm cảm gì với Office. Người này quá giả nhân giả nghĩa. Lúc trước nhiệt tình dẫn hắn, Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu tham quan thần thành. Kết quả sau đó thì lột xuống lớp ngụy trang, triệt để trở mặt đuổi giết bọn họ. Orvis, mi cho rằng mi có thể giết chết ta sao? Sở Phong bình tĩnh nhìn hắn ta. Orvis mỉm cười. Bạch Hùng thì rất dữ tợn, há miệng to như chậu máu. Bên trong là hàm răng trắng sáng như đao, sắc bén mà lạnh lẽo, tràn ngập ra sát khí và dao động năng lượng mạnh mẽ. Thân thể của nó đang phát sáng, như là một vầng mặt trời màu bạc, tỏa ra quang diễm, lạnh lẽo nói. Mi cảm thấy mình có thể sống sót à? Vài ngày trước đuổi giết mi như là chó nhà có tang, hôm nay vẫn có thể dễ dàng diệt được mi thôi. Sợ, quên nói cho cậu biết, tôi đã đột phá đạo công xưởng tư tư. Loại cảm giác này rất tốt, trong thoáng chốc giống như là đứng ở trên đám mây nhìn xuống chúng sinh đấy. Mái tóc dài màu vàng óng của Orvis vất với, không gió mà bay, đồng thời trên người tản mát ra ánh sáng thần thánh. Hắn ta nở nụ cười tự tin. Ta cũng vậy. Bạch Hùng nói, hình thể nó khổng lồ, huyết khí tràn đầy, đứng thẳng người lên nhìn xuống Sở Phong, khinh thường nói. Mi cũng đột phá đạo công xiềng thứ hai chứ gì, như vậy cũng tốt, nếu không xé nát mi cũng không có ý nghĩa gì. Ừ, quên nói cho mi biết, chúng ta còn học được một môn phương pháp hô hấp. Bạch Hùng đang cười, trường dương mà lạnh khốc, nhìn xuống Sở Phong, dưới cái nhìn của nó, dù là nhân loại này cũng đột phá thì đã sao chứ. Bởi vì bọn nó biến đổi mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi đạt được phương pháp hô hấp thì thực lực càng tăng trưởng vượt bậc, đủ để áp chế Sở Phong. Nhưng mà Bạch Hùng phát hiện Sở Phong cũng không có e ngại bọn chúng, ngược lại còn vừa ngó chừng vừa không ngừng lau miệng. Nó khẽ giật mình, thằng nhóc này bị sao vậy, sợ đến choáng váng rồi à? Sao tự dưng lại có động tác kỳ quái như thế? Sợ hả? Đừng có sợ, đến đây nói cho tôi biết cậu đã trải qua cái gì, sao lại có thể chạy trốn từ trong bụng của Kình Vương. Office mỉm cười. Hắn ta cũng cảm thấy cử động của Sở Phong có chút quái quái, nhưng lại cho là do nội tâm Sở Phong khẩn trương mà thôi. Sở Phong nuốt nước miếng ực một cái, đồng thời long miệng một lần nữa. Rốt cuộc bọn chúng cũng hiểu được hắn đang làm gì. Bạch Hùng khẽ giật mình, thằng nhóc này đang lòng nước bọt sao? Sau đó nó giận tím mặt, bởi vì người thanh niên đến từ phương đông này đang nhìn chăm chăm vào nó, còn làm ra một động tác như vậy, đúng là đáng giết. Cho tới bây giờ, không một người nào dám lộ ra loại vẻ mặt này đối với nó. Đây là xem nó như con mồi hay sao? Giống. Bạch Hùng tức giận. Ánh mắt của thằng nhóc này quá tà tính. Cứ nóng bỏng nhìn chăm chăm vào nó. Nước miếng cũng sắp trào ra ngoài. Lý nào lại như vậy chứ? Đến bây giờ, Sở Phong cũng không cần che giấu nữa. Hắn đưa lưng về phía biển cả. Mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu. Ngừng chân biển bờ biển vàng óng. Nhìn một con gấu mập tràn đầy huyết khí. Hắn cảm giác mọi thứ đều vô cùng tươi đẹp, cuối cùng là nên làm thịt kho tàu hay là hấp. Nước miếng chảy hắn ao ao, rốt cuộc có thể giải quyết được vấn đề đói khát và khó chịu rồi. Sống lên một tiếng, Bạch Hùng không chịu được loại ánh mắt của hắn, trực tiếp động thủ. Tay gấu còn lớn hơn cối xay, vỗ tới chỗ Sở Phong, đoanh một tiếng, đánh sập bãi cát, cũng chấn cho biển cả đang bình tĩnh nổi lên sóng lớn cao trăm mét. Con Bạch Hùng này cực kỳ hung ác và điên cuồng. Vừa ra tay đã hạ tử thủ, nó bị biểu lộ của Sở Phong chọc giận. Từ trước tới giờ, chưa từng có người nào dám xem nó là một con mồi. Nó không ngừng đánh ra, để bãi cát sụp đổ, biển cả sôi trào, sóng lớn dồn lên không trung, cảnh tượng kinh người. Nhưng nó cũng không đánh trúng Sở Phong. Động tác của hắn quá nhanh, để cho nó có chút hoa mắt. Bên cạnh, Orvis rút lui, hắn ta cảm giác thân thể lạnh lẽo có chút kinh dị. bởi vì loại tốc độ đó thật là đáng sợ, nhanh hơn nhiều so với hắn ta và Bạch Hùng. Sở Phong không có vội vã động thủ, mà là đang mượn nhờ chiến đấu để làm quen với trạng thái bây giờ của bản thân. Hắn rất là hài lòng, rốt cuộc xuất kích, một quyền đánh về phía trước. Bạch Hùng lập tức kêu to, nó không ngăn được một quyền này, bị một mảng ánh sáng kinh khủng bao phủ, hứng chịu va chạm kịch liệt. Phịch một tiếng, nó bị đánh lùi ra ngoài, miệng mũi chảy máu. Bạch Hùng kinh sợ, đồng thời có chút run rẩy, sức mạnh của một đấm đó cũng quá lớn. Orvis nhìn thấy rất rõ mọi thứ, lông tóc của hắn ta dựng đứng lên. Hắn ta đã hiểu, thực lực hôm nay của Sở Phong rất đáng sợ, khiến cho hắn ta có cảm giác không ổn. Sở, rốt cuộc cậu đã đạt tới cấp độ gì? Hắn ta thực sự nhịn không được mà hỏi. Sở Phong dựng thẳng bằng ngón tay lên, bụng kêu vang ùng ục, xông về phía Bạch Hùng. Không thể nào, trước kia cậu chỉ mới phá tan một đạo không riêng, làm sao có thể đột phá hai đạo không riêng chỉ trong mấy ngày được, phải cần thời gian mới đúng chứ? Bạch Hùng tỏ ra không tin. Sở Phong nhịn xuống, không có đưa tay đến xoa nước bọt, mà chỉ nhanh chân chạy trốn về phía bờ biển. Thật sự là sắp không nhịn nổi rồi. Hắn rất muốn quay đầu lại xông thẳng về phía hai sinh vật cấp vương kia. Cảm giác đói cồn cao khiến cho hắn khó mà chịu đựng được, giống như là con một đám lửa đang cháy phừng phực trong bụng vậy. Đồng thời, một đôi bóng vuốt lớn của nó càng thêm sáng chói. Nó vận dụng năng lượng thần bí trong cơ thể, muốn liều mạng chém giết. Vẻ mặt của Sở Phong trịnh trọng cảnh cáo nó, đừng có tùy tiện vùng đôi tay gấu đó, đó là nguyên liệu nấu ăn của ta. Ngao, giống. Bạch Hùng giận dữ vô cùng, Sở Phong đang biệt thị nó, trước khi nó còn từ trên cao nhìn xuống thằng nhóc loài người này. Bây giờ lại có cảm giác như thân phận của hai người đã hoán đổi cho nhau. Nó thi triển bản lĩnh gần như là thần thông, song trường phát sáng vỗ về phía Sở Phong. Nhưng mà Sở Phong không để ý đến nó, và một tiếng liền xông ra ngoài, chặn giết Orvis. Orvis mặc một bộ giáp trụ phát sáng, hắn ta lại không có tham chiến, quay người chạy trốn, rất quả quyết, nhìn thấy tình huống không đúng thì trốn đi thật xa, rầm rầm. Không khí nổ tung, Sở Phong lấy vận tốc gần bằng 4 lần vận tốc âm thanh, trong nháy mắt đuổi theo, ngăn ở phía trước. Sở, tôi không có ác ý gì với cậu, cậu hiểu lầm rồi. Orvis nở nụ cười, nhờ so với khóc còn khó coi hơn. Làm sao cũng không ngờ được làm sứ giả tới Jerusalem sẽ gặp phải loại tình huống này. Sau khi ngoài ý muốn phát hiện ra Sở Phong, hắn ta muốn giết người diệt khẩu, trợ giúp Vatican thanh trừ tai họa ngầm. Bây giờ xem ra, đây quả thực là tự tìm đường chết. Sở Phong không có nói nhiều, trực tiếp nâng quyền oanh sát. Mái tóc màu vàng của Orvis bay tán loạn, ánh mắt lăng lệ, hắn ta cũng nảy sinh sự ác độc, đã tránh không được vậy thì đánh thôi. Nhưng mà sau một khắc, hắn ta cảm nhận được một loại đau đớn thấu tim gan. Sau khi bàn tay của hắn ta va chạm với nắm đấm của đối phương, tựa như bị bẻ gãy. Phốc một tiếng, bàn tay tràn đầy vết rách. Huyết dịch không ngừng trào ra. Cái này khiến hắn ta kinh hãi, lực lượng của đối phương quá mạnh rồi. Lúc này Sở Phong cũng không có dấu dốt, vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, tiết triển đại lực ngư ba quyền, muốn giết chết đối thủ. Keng một tiếng, Orvis nhanh chóng rút ra một thanh đại kiếm sáng choang như tuyết bổ tới chỗ Sở Phong. Phẩm chất của thanh kiếm này rất cao, hơn xa thanh kiếm bạc lần trước bị Sở Phong dùng phi kiếm chặt đứt, hàn quang lấp lánh. Đương đương đương. Năm đấm của Sở Phong đánh lên sống kiếm, chấn đến thần kiếm vang lên tiếng ông ông, khiến cho Orvis kinh hãi vô cùng, bởi vì hắn ta phát hiện trên đường kiếm có vết rách. Gã chém ngang chẻ dọc, điên cuồng thôi động quang minh kiếm quyết, nhưng cũng không làm gì được Sở Ma Vương. Rầm, Sở Phong xuyên thấu kiếm quang, một quyền đánh vào trên người của gã. Chỉ trong chớp mắt, quang bình giáp trụ sáng loáng trên người Orvis, phịch một tiếng nổ tung, toàn diện tan vỡ, căn bản ngăn cản không được. Cái gọi là giáp trụ hộ thể đã biến thành phế liệu dưới nắm đấm của hắn. Đây là một loại hợp kim siêu cấp cực kỳ cứng rắn nhưng vẫn không ngăn được. Orvis bay ra ngoài, phun máu phe phe. Trên ngực của hắn ta có một cái lỗ máu, trước sau trong suốt, mắt thấy hắn ta sắp không xong. Cậu sao lại mạnh như vậy? Orvis không cam tâm. Cảnh giới của hắn ta cao hơn Sở Phong, đột phá nhiều hơn hắn một đạo không xiềng, nhưng vẫn không phải là đối thủ. Sở Phong không để ý đến, tế ra phi kiếm màu đỏ, phủ một tiếng chém xuống đầu của gã, triệt để tuyệt đường sống của gã. Nơi xa xa, Bạch Hùng đang phi nước đại, nó đang lẩn trốn, muốn thoát khỏi bờ biển này, rời xa Sở Ma Vương đáng sợ. Nhưng mà dưới vận tốc gần bằng 4 lần vận tốc âm thanh của Sở Phong, sao nó có thể trốn được? Trong nháy mắt, Sở Phong liền đuổi kịp nó. Bạch Hùng tuyệt vọng, xoay người lại chém giết với hắn. Toàn thân phát sáng, phun ra hàn khí trắng mốt, đóng băng toàn bộ bãi biển. Đây là năng lực riêng của nó. Nhưng mà hàn khí đủ để đóng băng những người khác để vô hiệu đối với Sở Phong, dễ dàng bị hắn đánh tan. Đồng thời Sở Phong nhanh chóng tiến lại gần kịch chiến với nó. Chẳng mấy chốc, Bạch Hùng bị đánh chết với thầy tại nơi đây. Sở Phong mang theo thân thể khổng lồ của nó đi về chỗ cũ. Sau đó, hắn bắt đầu chia cắt Bạch Hùng, tiến hành xử lý. Một biệt thự không người ở gần bờ biển trở thành nơi lý tưởng để hắn làm sạch thịt gấu. Cuối cùng, anh lửa nhảy nhót trên bờ cát vàng. Sở Phong dùng thanh đại kiếm tràn đầy vết rách của Office xỏ xuyên qua thịt gấu, bắt đầu nướng trên đống lửa. Bụng của hắn không ngừng kêu ùng ục, vang lên không ngừng, chờ cả buổi cuối cùng cũng có thể ăn. Sở Phong ăn như gió cuốn mây tan, thân thể của hắn giống như là một cái động không đáy, ăn rất nhiều. Huyết nhục cấp vương bị chuyển hóa thành năng lượng mạnh mẽ, chất chứa ở bên trong thể phách của hắn. Toàn thân Sở Phong đều đang phát sáng. Hắn càng ăn, thân thể của hắn càng sáng lạng. Tay gấu không thể lãng phí được. Nếu như chỉ là nướng chính là phung phí của trời. Cuối cùng, hắn do dự một chút, mang theo tay gấu to lớn vào thành, tới nhà hàng mà trước đó hắn từng ghé qua, dọa cho quản lý lồng tóc dựng đứng. Sở Phong mỉm cười với hắn ta, mời hắn ta hỗ trợ sao tay gấu này. Cũng nói ra, cho hắn ta biết sau này sẽ không tới quấy rầy lần nào nữa. Sau đó, hắn ta lại đi một chút gia vị, cũng mượn điện thoại của quản lý nhà hàng. Lần nữa đi vào bờ biển, Sở Phong không nhanh không chậm nướng khúc thịt cuối cùng, đồng thời còn chụp hình lại. Cuối cùng Sở Phong ăn no bụng rồi, hoàn toàn thỏa mãn cái bụng. Lỗ chân lông toàn thân đều đang dâng trào tinh khí. Trong cơ thể có một lực lượng hùng hồn đang lao nhanh. Rốt cuộc cảm giác đói bụng cũng đã biến mất. Tất cả tế bào đều có được sức sống mạnh mẽ, phát ra ánh sáng long lanh, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Sở Phong cảm giác trạng thái tốt trước nay chưa từng có. Vào ban đêm, hắn trở lại thành phố Thánh, sáng sớm trực tiếp chạy tới nhà hàng kia. Hầm suốt cả một đêm, tay gấu đã được nấu chín, trở thành một món mỹ vị. Đây chính là bữa sáng của Sở Phong, tay của Hùng Vương. Hắn ăn rất thoải mái, tâm tình vô cùng vui sướng. Cùng ngày hôm đó, Sở Phong rời đi, leo lên một chiếc máy bay đi về châu Âu. Bay hơn một ngày, hắn mới bình an đến nơi. Lúc này quân Đông Trinh đã bắt đầu giao chiến với các sinh linh ở núi Cồn Luân. Mặc dù chỉ là thăm dò thôi, nhưng cũng đã có tử thương. Sau khi an toàn đến nơi, Sở Phong liền phát ra mấy tấm ảnh chụp, không có đăng trên tài khoản cá nhân của hắn, mà là tùy ý đăng lên mạng. Đây là cái gì? Ôi thần ơi, một con bạch hùng lớn như vậy lại nằm trên bờ cát, nó bị người ta giết. Sau đó càng thêm rung động, có người đang nướng thịt gấu vàng rực bóng loáng, nhìn dáng vẻ vô cùng ngon miệng, hơn nữa còn dùng một thanh đại kiếm làm que nướng đâm xuyên qua khúc thịt. Đáng tiếc, trên tấm ảnh chỉ có một cánh tay của người nướng thịt thôi, phong cách thô kệch cực kỳ bưu hãn. Mấy tấm ảnh chụp lưu truyền ra, cuối cùng bị một ít cường giả thấy được, đây quả thực là một trận động đất. Trời ơi, đó là Bạch Hùng Vương, nó bị người ta nướng chín cũng ăn sạch rồi. Chuyện này kích thích sóng to gió lớn, các phe đều ngồi không yên. Đây chính là một con thú vương rất mạnh, lại bị chết như vậy, hơn nữa còn bị người ta làm thành đồ nướng vàng óng. Quả nhiên là không dám tưởng tượng ra. Đợi một chút, thanh kiếm đó... Có người cẩn thận nhìn, trên thanh đại kiếm mang phong cách của giáo đình có các tên của một người, Orvis. Chuyện này dẫn tới một trận động đất ở phương Tây. Bạch Hùng và Office đồng thời xảy ra bất trắc, khiến cho sóng to gió lớn. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, đây chính là hai đại cường giả. Kết quả một cái biến thành đồ ăn, bình khí của một người khác thì trở thành que xiên đồ nướng, lực trùng kích quá lớn. Trời ơi, lại có mãnh nhân như này, quá bưu hãn, là ai làm đây? Chuyện này cũng gây ra oanh động to lớn ở phương Đông. Quân Đông Trinh nhìn không thấy, đây là đòn cảnh cáo với bọn bay, còn muốn chiếm lấy núi Cồn Luân không? Rất nhiều người vô cùng kích động và thét lên. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phía Đông Tây dường như phát sinh chuyện lớn rồi, làm rung chuyển mọi thứ. Sự tình này làm cho lòng người náo động, đã kích thích nổi lên một trận sóng gió không nhỏ. Ngay cả Đông Trinh quân cũng bị kinh động. Một số người có địa vị, sức mạnh đã bắt đầu lo lắng, rốt cuộc chuyện này là do ai làm ra. Nói ra quả là đáng sợ, đó chính là Bạch Hùng Vương. Vậy mà bị người ta dùng dầu vàng chiên lên, trực tiếp ăn mất. Vào thời khắc quan trọng ấy, Hắc Long Vương đứng ra trấn an thuộc hạ. Đừng có sợ, lần này Côn Luân xong đời rồi, chúng ta có viện quân lớn mạnh, nó không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ có vô số người đến muốn kết liên minh với chúng ta. Quê hương của vạn thần sắp đổi chủ rồi. Gã ta rất là nắm chắc, một loại tin tưởng phát ra mạnh mẽ, làm lòng người tuân theo, vững vàng mười phần. Một lời nói ra liền làm Đông Trình quân đều ổn định trở lại. Hiện tại đối với Phương Đông mà nói, đây là một tín hiệu cực kỳ không tốt. Sau khi tin tức được truyền đi, bất kể là Côn Luân hay là cái thế lực lớn đều kinh hoàng bất an. Đối thủ còn có viện quân mạnh mẽ sao? Có thể xác định, Bạch Hồng Vương cùng Ovid tại phía đông nam bờ địa Trung Hải, ngoài thành Jerusalem, đã gặp chuyện không may. Một tin tức như thế truyền ra, liền làm tất cả mọi người kinh hãi. Một số người thông qua bối cảnh trong bức ảnh cẩn thận so sánh, nghiêm túc xác nhận. Mãi cùng tin tưởng rằng đó là chuyện phát sinh tại bờ biển ngoài thánh thành Jerusalem. Có không ít người Đông Trình quân cảm thấy nhẹ nhõm, không phải chuyện xảy ra tại quê nhà của bọn họ, vậy thì không tính là quá tệ rồi. Quá nhiều người ở phương Đông cũng ngạc nhiên, khó trách hung hãn như vậy. Nghĩ đến thánh thành kia thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Tọa trấn tại nơi đấy đều là cao thủ tuyệt thế. Ovis cùng Bạch Hùng Vương chạy đến nơi đó, đắc tội đến những người ở nơi đó thì chính là rõ ràng chịu chết rồi còn gì. Theo một số người, ngay cả Chie cùng với Bắc Cực Vương cũng không dám đến hỏi tội. Tam giáo thanh địa, ai dám mở ra chiến sự chứ? Ta biết ngay mà, hành sự đầy uy hiếp cùng hung hãn như thế cũng chỉ có thể là phong cách của người ở tòa thánh thành kia. Căn bản cũng không có đem giáo đình để vào trong mắt, nên giết là giết, nên ăn là ăn. Đồng Tây Phương đều đang bàn tán xôn xao, càng nói càng cảm thấy tòa thánh thành này thần bí vô cùng. Bình thường các thế lực nào dám làm như vậy, một đời không hợp liền đứng chín ăn sạch, thật sự là quá thô bạo không ai cản nổi. Tại thành cổ Vatican, Chie cau mày, đây thật sự là chẳng phải tin tức tốt lành gì. Hắn ta vẫn còn nghĩ cùng Jerusalem kia hợp tác. Hơn nữa, anh ngờ được sứ giả phái đi lại bị làm thịt rồi. Mặt trời vô cùng chói chang, trời xanh không mây. Sở Phong bước đi trong núi rừng, cảm nhận sự ấm áp của ánh sáng mặt trời. Hắn đã chôn túi giả thú, hiện giờ cả người trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước mắt, hắn cần phải củng cố thêm, lần này để chất tăng mạnh, tiến hóa vô cùng mạnh mẽ. Ta lại về rồi đây. Hiện giờ Sở Phong đang ở Hy Lạp, hắn không lập tức hành động, mà là tiến vào trong một thành phố sạch sẽ gần đó. Hắn muốn ở lại đây một thời gian, tìm hiểu tình hình chiến đấu trước mắt cho kỹ lưỡng. Athens, Hy Lạp đều được xem là cái nôi của nền văn minh phương Tây, có văn tự ghi lại lịch sử của mấy ngàn năm. Sau mấy ngày liên tục chạy trốn, cận kề bờ vực sinh tưởng hiện giờ, cuối cùng Sở Phong cũng có thể thở phào, nhưng hắn biết mình không thể dừng lại, bởi vì thế cục bây giờ đang hết sức căng thẳng. Côn Luân và Đông Quân Trinh đã khai chiến, hắn cũng phải cố gắng mới được. Nên bắt đầu từ đâu đây? Hắn cẩn thận suy nghĩ, không biết mình nên ra tay chặt đứt hai con đường huyết mạch liên kết phương Đông và phương Tây, hay là đi đến hậu phương của bọn chúng đại náo một phen. Xào huyệt của Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương ở đâu? Trước mắt, hai kẻ này dẫn quân Đông Trinh, chắc chắn trong tộc đàn còn lại rất ít người. Sở Phong đang định tiêu diệt hang ổ của bọn chúng trước. Mặc dù chúng là các sinh vật đáng sợ, có thực lực dọa người, nhưng cũng vẫn chỉ là kẻ máu thịt có thất tình lục dục. Diệt hang ổ của bọn chúng đủ khiến chúng không yên rồi. Nếu là bởi vì cảm xúc bất ổn, bị cường giả tuyệt thế cường giả của phương Đông xử lý, vậy thì đúng là không có gì tốt bằng. Kỳ thật thứ hắn muốn nhất chính là giải quyết hết đám người ở Vatican kia. Nhưng Chie là một kẻ đáng sợ, hắn ta đang tọa trấn nơi đó, ai dám tùy tiện đặt chân đến chứ? Lần này thảm kịch ở vườn thánh dược là do một tay hắn đã tạo thành đấy. Thật sự muốn quậy tung thành phố thần thánh chỉ đang trấn giữ kia lên. Sở Phong tự nói với mình. Chẳng mấy chốc, Sở Phong đã hiểu được tình huống trước mắt. Hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn, chấn động cả hai phương Đông Tây, ảnh hưởng vừa to lớn lại vừa sâu xa. Ở châu Phi, lão sư Phương tiếp nhận lời mời của Hắc Long Vương, sắp khởi hành rời khỏi châu Âu đến Côn Luân thảm chiến. Việc con sư tử già này muốn xuống núi đã tạo nên một cơn sóng to gió lớn. Bởi vì 21 năm trước, nó đã là tồn tại gần như vô địch. Những người biết về đợt dị biến đầu tiên của thiên địa đều biết về nó. Sau đó, đại sư Yoga cổ đại của Ấn Độ là Phạm Lâm tiếp nhận lời mời, sắp khởi hành tiến về Côn Luân. Ông ta nói rằng mình nhìn thấy đại vạn thiên trong mộng, cảm ngộ được đạo lý ảo diệu cần đến quân luân nghiệm chứng. Tiếp đó, trong một tòa pháo đài cổ ở nước Anh, một lão giả tóc bạc, da tuyết trắng mở miệng muốn khởi hành về quân luân, săn bằng quê hương của vạn thần. Lời của ông ta vô cùng bá đạo, quả thực là thẳng thừng chẳng chút che giấu, tỏ ý muốn tham gia đông chinh, đánh tới quân luân một trận. Chuyện này quả thực tạo ra một cơn bùng nổ, bởi vì ông ta là một vị vương giả kinh khủng, tiến hóa từ nhân loại. 21 năm về trước đã xưng vương, có người gọi ông ta là chúa tể Ma Cà Rồng. Ông ta thích nuốt huyết dịch của những vật có linh tính, những cường giả bị ông ta để mắt tới đều cảm thấy da đầu tê dại. Hơn nữa ông ta không chỉ đơn độc khởi hành mà còn dẫn cả thuộc hạ đi. Sau khi tin tức truyền ra, cả hai bên Đông và Tây đều chấn động mạnh. Đây quả là một sự kiện khiến người ta phải kinh hãi, chẳng các gì cường giả của các thế lực đáng sợ nhất liên hợp xâm lấn Côn Luân. Sĩ khí của Đông Trình quân lập tức tăng vọt, mấy vị cường giả tuyệt thế giá lâm, núi Côn Luân sao có thể ngăn cản được, chắc chắn sẽ bị san bằng. Cả đám người này vui vẻ hoan hô, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ngọn núi thần thánh bị công phá. Đến lúc đó các thánh thủ, dị quả đang chín đều sẽ trở thành vật trong bàn tay của bọn chúng, vô cùng là nhiều đấy. Liên quân bọn họ khốn kiếp kia tạo thành, muốn xâm lấn Côn Luân, thật sự là khiến người ta giận sôi máu. Phương Đông có rất nhiều người oán hận, hiển nhiên những cường giả kia đã thèm thuồng vùng đất thần thánh này của Phương Đông từ lâu. Bây giờ muốn liên thủ đánh hạ, làm căn cơ cho bọn chúng tiến hóa về sau. Ai cũng biết, theo sự hồi phục của thiên địa, tương lai Côn Luân sẽ có các loại cổ thụ thần thánh sinh trưởng, thường được gọi là vùng đất thần tiên, có thể giúp vương giả các tộc không ngừng tiến hóa. Hiện giờ Côn Luân còn chưa tới bước kia, bên ngoài đã không chịu đựng nổi, muốn liên thủ mưu tính, chuẩn bị xâm lấn. Phương Đông không cách nào bình tĩnh trở lại. Một trận bão tố sắp đến, không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến ở Côn Luân Sơn. Thật sự là kinh khủng mà. Tôi nghĩ núi Côn Luân ở lần này xong đời rồi, chắc chắn sẽ phải đổi chủ thôi. Nơi phương Tây, có một số kẻ lên tiếng đàm luận. Chưa chắc, bên kia cũng có cao thủ tuyệt thế tọa trấn. Bọn họ sẽ không ngồi nhìn các phương liên thủ nuốt lấy núi Côn Luân, chắc chắn sẽ có những thế lực lớn khác đi trợ giúp. Phương Đông đương nhiên cũng có cao thủ. Chủ nhân của Bích Du Cung đã khởi hành dẫn quân tiến về núi Côn Luân. Nếu như không phải lo lắng có dị loại nhân cơ hội làm loạn, chủ nhân của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung cũng chắc chắn sẽ dẫn quân về phía Tây. Ngoài ra, hạc trắng của Thục Sơn Kiếm Cung, tổng sư trên núi Võ Đan, vượn ra Đại Lâm Tự cũng nhanh chóng bày tỏ thái độ. Núi Côn Luân là vùng đất thần thánh thuộc về Đông Phương, không cho phép những kẻ xâm lấn kia đặt chân. Trong bóng tối, cũng có người âm thầm hành động. Đám đại yêu quái của núi Côn Luân không phải không có bằng hữu, chỉ là không có phô trương ra bên ngoài mà thôi. Một trận bão tố sắp đến. Ồ, các vị cường giả trên núi Côn Luân, các người vẫn còn chưa giác ngộ sao? Đây là đại thế, vốn không thể ngăn cản. Côn Luân Sơn không phải là Côn Luân Sơn của các ngươi, mà thuộc về tất cả chúng ta. Nếu như ta là các ngươi, thì chắc chắn sẽ mở rộng vòng tay, nghênh đón quần đồng trình tiến vào Côn Luân. Bắc Cực Vương ở phương xa mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa, chọc giận cường giả các tộc trên núi Côn Luân, thật là khinh thường người quá đáng mà. Đại chiến sắp bùng nổ, các vương đều đang đợi cao thủ phe mình đến đủ. Khó trách sao, Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương không sợ hãi, là bởi vì có cường giả trì viện, là bởi vì bọn chúng đã liên hệ với Lão Sư Tử Vương, Đại Sư Yoga Cổ Phạm Lâm và dường như cùng cả chút tể Ma Cà Rồng cũng đến. Sở Phong cảm giác sâu sắc tình thế đang vô cùng nghiêm trọng. Loại liên minh này một khi bùng nổ sẽ có lực phá hoại kinh người, hấp dẫn những kẻ đã đột phá được đạo công xiềng ở các nơi trên thế giới chạy đến, kiếm một chén canh. Tại Vatican, Chie nở nụ cười ôn hòa, cục diện bây giờ rất có lợi cho quần đồng trình. Vòng xoáy cắn nuốt đang sợ đang hình thành. Nếu như cuộc chiến ở núi Côn Luân diễn ra, nói không chừng sẽ thu hút các cường giả tuyệt thế khác đang đứng ngoài cuộc chiến. Các phương hợp lực sẽ tạo nên sự cộng hưởng đáng sợ, săn bằng quê hương của vạn thần. Cuối cùng, hắn ta cũng chuẩn bị hành động, không phải đến Phương Đông mà là muốn tới xảo huyệt Hắc Long Vương tọa trấn giúp nó. Biết sư phụ tọa trấn Vatican nên không kẻ nào dám tới mạo hiểm. Những kẻ muốn quấy rầy nhất định sẽ đi xào huyệt Hắc Long Vương hoặc Bắc Cực Vương. Một nữ tử tuổi trẻ mỉm cười, toàn thân áo trắng mỹ lệ mà thánh khiết, quanh thân tản ra ánh sáng thần thánh. Bắc Cực Vương đến từ Bắc Cực, đó là một nơi toàn băng tuyết. Sao huyệt của nó vô cùng bí ẩn, người bình thường không mà tìm tới. Sao huyệt của Hắc Long Vương ở ngay châu Âu này, chỉ cần dụng tâm dò xét là có thể tìm ra. Vết thương của Chie đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù hắn ta đã lớn tuổi, nhưng vẫn tản ra khí tức sinh mệnh dồi dào. Hắn ta nhắm hai mắt tĩnh tâm, nhìn rất là bình thản. Sau đó hắn ta động thân, chuẩn bị đi bắt cá lớn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hai bên Đông Tây còn sắp có đại chiến. Nếu như ta chỉ đi phá hang ổ của Hắc Long Vương, thì chẳng thể tạo ra được náo động gì lớn. Chẳng thể khiến bọn chúng bị thương đến gần cốt, ảnh hưởng cũng không có lớn. Ta phải khiến cho bọn chúng kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi mới được. Sở Phong tự nói, dẹp bỏ dự định lúc đầu. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, đã tìm được mục tiêu khá đáng tin, chuẩn bị mau chóng lên đường, bởi vì tình huống thực sự quá khẩn cấp. Hắn cũng đi không xa, vẫn ở trên đất Hy Lạp, âm thầm tiếp cận căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo ở châu Âu. Nói theo cách của Đại Hắc Ngưu là chuẩn bị làm một vố lớn. Lần trước các người sử dụng tên lửa đạn đạo đánh rớt ta khỏi máy bay, cảm thấy rất vui vẻ đúng không? Sở Phong cười lạnh, đó là kết quả do tên Chia tạo ra. Bây giờ hắn chuẩn bị trả lại, đã không làm thì thôi, làm thì phải làm một vố kinh thiên động địa. Một màn này Sở Phong sử dụng thực lực cấp vương của hắn yên lặng tiếp cận, thành công tìm được người phụ trách tối cao ở nơi đây, tiến hành thôi miên hắn ta. Việc thôi miên này với hắn bây giờ mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Mọi thứ vô cùng thuận lợi, đây lại có bom nguyên tử mà không chỉ một quả. Rất tốt, mục tiêu là thành phố thần thánh Vatican, chỉ hề ta muốn tặng cho ngươi một quả bom. Hòa thượng chạy được, chứ biết không chạy được. Bây giờ hắn muốn dùng chiều gậy ông đập lưng ông, bắn cho phía châu Âu một trận pháo hoa, cho chị Ê, Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương nhìn thử. Trước đây không lâu, suýt chút nữa, hắn đã chết ở phương Tây. Hôm nay Sở Phong muốn đòi một lời giải thích, nhưng trước tiên phải thu lời cái đã. Phóng vũ khí hạt nhân, ba phần mật mã cơ mà. Sở Phong hơi ngẩn ra. Trước đây, hắn thực sự không biết về chuyện này. Người phụ trách tối cao của quân đội này chỉ có một phần mật mã mà thôi. Nếu muốn dùng vũ khí hạt nhân thì cần phải có hai phần mật mã còn lại, thủ tục vô cùng nghiêm ngặt và phức tạp. Cũng may căn cứ thử nghiệm mật mã tên lửa đạn đạo hạt nhân là Athen giành được. Lão đạo cấp cao của châu Âu do bên này quyền hạn rất lớn, toàn bộ đều nằm trong tay người Hy Lạp. Mặc dù Sở Phong đi chuyến này vừa bị dày vò vừa phiền phức, nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong được mọi chuyện, chuẩn bị nã pháo. Sở Phong sắp trở về, hắn cảm thấy tốt nhất nên khiến thành phố thánh và vườn thánh dược biến mất khỏi vùng đất này. Hắn lại liên hệ với Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu lần nữa. Hai ngày này hắn đã cố thử mấy lần nhưng đều không thành công. Hắn ăn một nụ hoa nên bị sốt, hôn mê mất mấy ngày. Hai con trâu một con ăn hai nụ hoa, sau đó chúng lên án thành phố Vatican rồi biến mất từ đó. Hắn đoán rằng chúng đang trong quá trình tiến hóa cực mạnh. Lúc này vẫn chưa liên lạc được, Sở Phong cảm thấy tiếc nuối. Hắn còn muốn báo tin vui cho hai con trâu này trước khi người khác biết. Vũ khí hạt nhân ở đây khá nhiều. Sau khi đất trời dị biến, liên tiếp có sinh vật cấp vương tàn sát dân trong thành phố. Một số nơi ở châu Âu đã chuẩn bị đầy đủ để chống lại những con quái vật hung tàn này. Phóng, vèo vèo vèo. Đó không phải là một đầu đạn hạt nhân, mà là 10 đầu đạn hạt nhân. Chúng lần lượt bay ra ngoài, mục tiêu là Vatican. Chia đang chiếm cứ giáo đình của thành phố thánh và vườn thánh dược. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất nhiên hắn ta sẽ tiến hóa thành một trong những sinh vật mạnh nhất của thế giới này. Hiện tại Sở Phong muốn làm hắn ta mất nền móng. Đạn hạt nhân bay một mạch, không có chướng ngại vật nào. Sau đó có người phát hiện, vệ tinh giám sát chụp được hình ảnh kinh người. Quả thực khiến một số người châu Âu sợ ngây cả người. Một số nghị viên sợ đến nhảy dựng lên. Thượng đế ơi, xảy ra chuyện gì? Ai ra lệnh vậy? Mau chặn lại đi. Một số lãnh đạo cấp cao từng hạ lệnh giết nhóm Sở Phong dưới sự ảnh hưởng của Chi Ê, lúc này đang cảm thấy lạnh toát sống lưng. Bởi vì lúc này mục tiêu của đầu đạn hạt nhân là thành phố thánh của Chi Ê. Nếu chúng rơi xuống, có lẽ đủ san bằng chỗ đó thành 100.000 lần. Thần linh ơi, không kịp nữa rồi. Mảnh đất thần thoại kia đã hoàn toàn biến mất khỏi vùng đất này rồi. Một số kỵ viên phương Tây hoảng sợ. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Ai đã hạ mệnh lệnh này chứ? Rầm rầm rầm. Ngày đó, một số đám mây hình đấm bốc lên từ phương Tây khiến cho toàn thế giới kinh sợ. Trời ơi, phương Tây xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Vũ khí hạt nhân nổ lớn, những đám mây hình đấm bốc lên liên tục, bao phủ toàn bộ Vatican. Tin tức truyền ra, toàn bộ thế giới đều bị chấn động. Điều này khiến người ta cảm thấy thật là điên khùng. Hơn 10 đầu đạn đạo, toàn bộ phóng tập trung vào một chỗ ư. Tất cả mọi người cảm thấy như đang nằm mơ. Chuyện này thật không thực tế. Dù thế chiến cũng không xa xỉ và lãng phí như thế, công kích điên cuồng, đó cũng không phải một đầu đạn mà là một đống đầu đạn hạt nhân. Chuyện này cần dùng đống để mà diễn tả. Từ đó có thể thấy được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, đủ để hù chết người ta. Tại giao đình của thành phố Thánh, toàn bộ bán đảo Apennini đều bị chấn động, ánh lửa hừng hực bốc lên cao. Động tĩnh đó quá lớn, căn bản không thể giấu giếm được. Mọi người không biết nguyên do, cũng không rõ kết quả, chỉ thấy quá kinh khủng thôi. Chẳng mấy chốc, hình ảnh những đám mây hình đấm bùng nổ trên Internet. Toàn bộ thế giới đều sợ đến ngây cả người. Chắc hẳn những quả pháo kia cực đẹp, đáng tiếc ta không thấy được. Sở Phong chợt lẩm bẩm nói, hắn đang chờ đợi kết quả. Nhiều đầu đạn hạt nhân như thế, chẳng lẽ không san bằng được thành phố Thánh sao? Tất cả mọi người trên thế giới đều muốn biết tôi cùng do nguyên nhân nào mà lại có đại sát khí như vậy. Chẳng lẽ phương Tây bất mãn với Vatican nên xuống tay với nó? Một số nghị viên phương Tây bác bỏ luôn tin đồn, chuyện này không liên quan gì với họ. Có người tự ý phóng đầu đạn hạt nhân, bọn họ tỏ ý kháng nghị, lên án mãnh liệt và oán hận. Tất cả mọi người đều cảm thấy mông lung, không phải bọn họ, vậy thì là ai? Phương Tây và phương Đông đều chấn động. Trong nội tâm của tất cả tài phiệt lớn đều có cách nghĩ của riêng mình. Họ đều đoán trước được có người đang trả thù Vatican. Dù Vatican chỉ trích Sở Phong và hai con trâu động đến cấm chế gây tai họa, tạo thành cái kết đẫm máu cho sinh vật cấp vương, nhưng trong lòng mỗi người đều có phán đoán của riêng mình. Thực tế sau khi Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương dẫn người của mình đông trinh, trong lòng một số người đã hiểu rõ rồi. Nổ rất hay, thống khoái, tốt nhất là tiễn Chi Ê xuống địa ngục đi, đừng bao giờ để hắn ta xuất hiện nữa. Phương Đông có người vỗ tay khen hay, rất nhiều người đều vô cùng kích động. Đến tột cùng là ai làm thế, thật sự là to gan lớn mật mà. Ánh mắt của toàn bộ thế giới tập trung vào Vatican, đều muốn biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Sở Phong cũng đang suy đoán chỗ đó ra sao. Sau thời đại văn minh, ở tình huống bình thường, uy lực của vũ khí hạt nhân chắc chắn sẽ có thể san bằng, đủ để san bằng trái đất. Dù sinh vật cấp vương cũng chỉ có thể dựa vào thần giác để tránh thoát. Nếu ở trung tâm của vụ nổ nhiệt hạch, nhiệt độ lên đến hơn 100 triệu độ sẽ bốc hơi không còn gì. Lúc đó thường đàng vương có thể sống sót là do dựa vào thần giác nhạy bén. Nó tránh thoát khỏi phạm vi đầu đạn hạt nhân nổ. Hơn nữa chỗ đó có một khe đất thông với nơi sâu trong lòng đất, khiến cho nó tránh thoát được một kiếp. Dù như vậy, nó cũng mất đi một nửa cơ thể. Sở Phong và Hoàng Ngưu lần trước cũng có thể chạy thoát, cũng là do sớm dùng thần giác để thoát hiểm, nhảy trước khi máy bay hạ cánh. Bằng không thì nhất định sẽ hóa thành tro bụi rồi. Hiện tại, thành phố Thánh ở đó, nó không có khả năng di động, nên Sở Phong tin rằng nó không thể bình yên vô sự được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.